gửi lời chào đầu năm mới tới tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quái Âm. Vậy là chính thức năm 2024 bắt đầu từ ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho toàn bộ ekip của kênh Người Dẫn Đường Quái Âm, Duy Thuận xin gửi một lời tri ân sâu sắc tới tất cả quý vị, bởi tình cảm, sự yêu mến của quý vị đã đồng hành cùng Duy Thuận, đồng hành cùng kênh Người Dẫn Đường Quái Âm hàng ngày suốt một năm vừa qua. Và một năm vừa qua thì kênh Người Dẫn Đường Quái Âm cũng đã gặt hái về được những cái thành tựu mà chưa phải là quá là to lớn, nhưng điều đó cũng là một niềm vui, một niềm động lực rất là lớn cho Duy Thuận cùng toàn bộ ekip của kênh rồi. Và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều đã đồng hành cùng Duy Thuận nhé. Và điều thứ hai là Thuận muốn gửi một lời chúc tốt đẹp tới tất cả quý vị. Hy vọng rằng năm 2024 quý vị sẽ luôn có sức khỏe, bình an, hạnh phúc, may mắn, thành công trong cuộc sống, thành công nhiều hơn nữa so với năm 2023 vừa qua. Và như chúng ta cũng đã biết thì 2023 là một năm suy thoái về kinh tế. Thuận tin chắc rằng cũng có những người đã phải từ bỏ công việc của mình này, từ bỏ niềm đam mê này, hoặc thậm chí là phá sản thất nghiệp. Thuận nghĩ là sẽ có những người khán giả của Thuận gặp phải những cái trường hợp như thế, thì nó cũng chỉ là cái sự khó khăn nhất thời thôi, thử thách rồi cũng sẽ qua đi. Quan trọng là chúng ta giữ vững cho mình được một niềm tin, một ý chí, thì ánh sáng luôn ở phía cuối con đường. Và đấy là điều đầu năm mới Thuận mong muốn nhắn gửi tới những người không may trong năm vừa qua đã không đạt được cái điều mà mình mong muốn. Thì hy vọng rằng năm mới quý vị sẽ đạt được những cái điều mà quý vị ước nguyện, mong chờ. Và điều thứ ba là Thuận rất là hy vọng rằng tiếp tục năm 2024 quý vị sẽ đồng hành cùng Duy Thuận, cùng toàn bộ ekip của kênh thật nhiều hơn nữa. Quý vị hãy dành những tình cảm bằng việc like, share cũng như là gửi những lời bình luận xuống dưới video. Điều đó cũng đang giúp cho kênh Người Dẫn Đường Quái Âm càng ngày càng phát triển nhiều hơn nữa. Bởi vì khi quý vị tương tác mạnh với kênh thì lúc đó YouTube người ta sẽ nhận thấy đây là một kênh có lợi cho người dùng, là một cái nội dung bổ ích nên là người ta mới tương tác nhiều. Thì lúc đấy YouTube người ta sẽ đề xuất cho nhiều quý vị khán giả biết hơn, và lúc đó thì kênh sẽ càng ngày càng phát triển hơn. Mà kênh càng ngày càng phát triển thì đương nhiên Thuận và ekip sẽ có nhiều chi phí hơn, sẽ đầu tư hơn và ra những sản phẩm chất lượng hơn nữa so với bây giờ đó. Và đấy là những ước nguyện của Duy Thuận và cũng là một lời mong muốn và nhờ vả quý vị đầu năm mới. Hy vọng rằng năm 2024 chúng ta sẽ đồng hành với nhau quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ đến với một tập truyện rất là hay của tác giả Trần Linh mà như hôm qua Thuận đã giới thiệu rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe tập 2 của bộ truyện Lấy Người Chồng Ma. Mời quý vị cùng thưởng thức ngay sau đây. Trong lúc lão đạo sĩ trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, thì bà cả nhà họ Ngô phía bên kia chịu lên tiếng. Tôi đồng ý, cậu có thể dừng tay được rồi. Giông gió bụi bặm trở nên lặng phắc sau câu nói của bà cả. Đám người giúp việc ngã lăn lóc dưới đất. Lão đạo sĩ nghiêng người sang một bên, ho khủ khủ mấy tiếng rồi nhìn bà cả hỏi. Bà chắc chứ, với quyết định của mình? Bà cả rưng rưng nước mắt nói. Nếu không thì sao? Chả phải họ sẽ phải bỏ mạng nơi này hay sao? Ban đầu tôi tưởng pháp lực của thầy cao siêu lắm, cuối cùng vẫn không thắng nổi một chữ tình. Lão đạo sĩ tiếp lời. Chỉ cần bà muốn không thì tôi sẽ cố hết sức, cho dù phải đánh đổi cả cái mạng già này. Bà cả cười nhạt, bàn tay mềm mại sờ gương mặt tím tái nhợt nhạt của Văn Thanh, giọng buồn bã nói. Có khi để cậu ấy nhập vào cơ thể của Văn Thanh lại tốt. Đấy là ý trời. Chỉ cần Văn Thanh ở bên cạnh tôi mỗi ngày, trông thấy thằng bé tồn tại mãi mãi, thì cho dù bên trong thân xác nó là ai đi nữa, tôi cũng chấp nhận. Anh ta cười khục khặc nhìn bà cả nói. Thứ đáng sợ nhất không phải ma quỷ, mà chính là lòng dạ con người. Đừng nói nhiều, mau hoàn hồn đi. Ta không thể nhập vào cơ thể vợ ta lâu được, như vậy dương khí của cô ấy sẽ bị cạn kiệt. Lão đạo sĩ được sự đồng ý của bà cả và cũng vì không còn cách nào khác thay đổi tình hình nên đành tuân theo ý trời, giúp vong quỷ nhập vào thân xác của cậu cả Văn Thanh. Nhập xác hoàn hồn xong, cậu cả đang từ một xác chết đứng đơ bất động, bỗng chân tay mấp máy cử động, mí mắt từ từ mở ra, làm cho cả toán người một phen kinh ngạc. Cậu cả từ từ đứng dậy, nhìn vạn vật xung quanh một lượt rồi hỏi: "Vợ ta đâu?" Bà Mai đứng bên cạnh run rẩy đáp: "Dạ cậu, mở chủ bên kia." "Mau đỡ mở chủ dậy, mau về nhà thôi." Trong khi đó, ở hoàn cảnh thực tại, cô Trà vừa về đến nhà, lật đật mở cửa xe bước xuống vội vã đi vào. Thấy mọi người đang bàn tính đưa Ngọc Điệp sang nước ngoài chữa trị, cô Trà lên tiếng xen vào: "Em phản đối, Ngọc Điệp đang trong thời gian phải chăm sóc đặc biệt, chúng ta không thể đưa con bé đi xa được. Anh hai, mình chờ một thời gian nữa xem sao đã rồi hãy đưa ra quyết định." Cô Trà là em gái của ông Khải, do hôn nhân không hạnh phúc nên đã ly dị chồng từ nhiều năm trước, sau đó quay về nhà sống chung với gia đình anh hai để tiện bề phụng dưỡng cha già. Ngoài Ngọc Điệp ra thì cô Trà chính là cái gai trong mắt của bà Tuyết. Kể từ khi bà cô Trà chuyển về đây ở, địa vị của bà ta trong ngôi nhà rộng lớn đẹp đẽ này đã bị lung lay. Chưa kể đến vụ ông bá bố chồng còn ra sức bênh vực bảo vệ và yêu thương cô con gái và đứa cháu gái này. Bà Tuyết nghe thấy vậy, liền lén nắm chặt vạt áo của chồng mình, lay lay có ý nhắc nhở. Ông Khải hiểu ý vợ, lầm tưởng bà ta lo cho con gái mình, bèn tỏ vẻ tức giận lên tiếng: "Cô không có quyền trong chuyện này, ý tôi đã quyết thì không ai có thể thay đổi." Cô Trà nói tiếp: "Ngay cả khi anh biết con gái mình là một người sống thực vật, anh vẫn đành lòng đưa con bé đi xa ư? Rồi anh có chắc không có người thân bên cạnh, tình hình của con gái anh sẽ tốt hơn?" Ông Khải im lặng một lúc, ánh mắt nhìn xa xăm thở dài nói: "Tôi làm vậy cũng vì muốn tốt cho Ngọc Điệp. Tôi chỉ có mỗi nó là con, không thường yêu lo lắng cho nó thì lo lắng yêu thương ai bây giờ? Nhưng cô thấy đấy, bác sĩ bảo cháu cô cơ hội tỉnh lại là rất thấp. Bất đắc dĩ lắm thì tôi mới phải đưa ra quyết định này. Lòng tôi cũng đau lắm chứ, cô biết không?" Bà Tuyết được đà đẩy thuyền, nói tiếp lời của ông Khải: "Anh hai cô nói phải đấy, cũng vì quá lo lắng nên anh ấy buộc phải làm vậy. Còn về người chăm sóc, cô bà cứ yên tâm, bên ấy đã có Ngọc Lan chăm sóc." Cô Trà nhìn bà ta cười khẩy, chậm chậm bước đến trước mặt bà Tuyết, khom người ghé sát mặt vào tai, nói nhỏ cho bà ta nghe: "Những chuyện ăn chơi trác táng của cô con gái quý báu của bà bên trời Tây, có cần tôi cho người phanh phui ra không? Đừng tưởng sống bên ấy xa gia đình thì cô ta mặc sức muốn làm gì thì làm. Lấy tiền của nhà họ Đinh đi phung phí ăn chơi sẽ phải trả một cái giá không hề nhẹ đấy." Nói xong, cô Trà nhấc khuôn mặt thanh tú của mình ra khỏi vai bà ta, đứng thẳng người, đặt tay lên vai bà Tuyết, vỗ nhẹ như lời cảnh báo: "Nếu mẹ con bà muốn an phận trong nhà này thì sống phải biết điều." Hai bàn tay bà Tuyết siết chặt vào nhau đến đỏ ửng. Bà ta cảm thấy cô em chồng này ngày càng quá quắt. Ngày nào còn chưa tống được cô ấy ra khỏi nhà thì ngày đó mẹ con bà ta ngủ không yên giấc. Ông Khải xua tay khi thấy chị dâu em chồng căng thẳng với nhau: "Cô cũng một vừa hai phải thôi. Chị dâu cô làm vậy cũng bởi lo lắng cho cháu gái cô. Còn chuyện cô vừa nói, nếu không có bằng chứng thì đừng nói bừa." Anh Cô Trà tức giận nhìn anh hai mình mà không thốt nổi thành câu. Bỗng trước cửa có tiếng quát lanh lảnh đầy uy quyền: "Còn nếu tôi không chấp nhận chuyện này thì sao? Có phải anh chị cũng không nể mặt tôi, không xem tôi ra gì đúng vậy không?" Ông bá chống gậy bước vào, theo sau lưng là vị luật sư thân cận lâu năm của mình. Ông bá đi đến trước mặt các con thở dài nói: "Sang bên kia ngồi đi, cháu có chuyện cần nói." Ông Khải và bà Tuyết lúng túng đứng dậy, thấy ông bá xuất hiện đột ngột liền hỏi: "Ba, sao ba về sớm vậy?" Ông bá không trả lời câu của con trai mình hỏi, lặng lẽ cùng vị luật sư đi sang bàn uống nước ngồi. Trà vừa mang lên, ông bá nói với luật sư: "Phiền cậu đem hết giấy tờ trước đó ra đây, hủy tất cả trước mặt mọi người đi giùm tôi. Luật sư Hải gật đầu. Luật sư đưa cho ông Bá sấp hồ sơ mà trước đó ông ấy đã lập di chúc. Ông Bá đặt xuống trước mặt các con và bảo chính thức hủy nó và sẽ chọn một ngày thích hợp lập một bản di chúc mới. Ông Khải ngạc nhiên hỏi. Ba làm vậy là có ý gì? Con tưởng ba sẽ không thay đổi. Ông Bá nhắm hờ mắt, lưng ngả ra sau thành ghế, hừ lạnh và nói. Đáng lẽ tôi cũng không muốn đổi, song vài người trong gia đình này làm lố quá khiến tôi không vừa ý. Tuy nhiên, quyền lợi của mỗi người vẫn sẽ được tôi cân nhắc một cách hợp lý. Nói xong, ông buông tiếng thở dài, sải của con gái tiến vị luật sư ra cổng. Bấy lâu nay ông Bá tuy không nhúng tay vào công việc làm ăn của gia đình, song ông vẫn là cây cổ thụ đứng sau mọi chuyện. Tất cả những cuộc giao thương buôn bán có quy mô lớn, ông Khải vẫn phải tham khảo ý kiến của cha mình. Bởi lẽ người nắm giữ cổ phần lớn nhất hiện tại ở công ty vẫn là ông Bá. Hai vợ chồng ông Khải bất lực nhìn nhau, cũng không dám lên tiếng. Lúc này trong nhà chỉ còn người thân, ông Bá mới nói. Còn chuyện của Ngọc Điệp, tôi nghĩ hãy làm theo lời cái trà nói. Ở Việt Nam không thiếu những bác sĩ giỏi, giàu kinh nghiệm chữa trị. Cớ gì cứ phải là bên nước ngoài. Ông Khải nói, nhưng thưa cha, cháu nó... Ông Bá xua tay cản lời. Thôi, anh chị không cần giải thích thêm. Trên đường về đây, trợ lý đã báo cáo hết tình hình của Ngọc Điệp cho tôi nghe rồi. Nó là con gái anh, nhưng cũng là đứa cháu gái duy nhất của tôi và của nhà họ Đinh này. Anh chỉ muốn tốt cho con bé, chẳng nhẽ tôi lại không muốn. Nói đoạn, ông Bá bảo cô trà đưa mình lên thăm Ngọc Điệp. Nhìn cô cháu gái nằm im trên giường, khóe mắt ông cay cay, cổ họng nghẹn đắng, siết chặt tay thầm nói trong tiềm thức. Cháu gái à, mạnh mẽ lên, ông nội tin cháu sẽ tỉnh lại và khỏe mạnh ở bên cạnh ông. Ông Bá quay đi, cố giấu những giọt nước mắt muốn chảy ra, bởi ông không muốn mình yếu đuối trước mặt con cháu. Ông Bá nói với con gái. Ngày xưa chị dâu con một tay chăm sóc cha mẹ khi con sống. Cha không xem nó là con dâu, mà đã từ lâu xem như con đẻ trong nhà. Này còn giọt máu duy nhất để lại cho nhà họ Đinh chúng ta. Còn cố gắng thay chị dâu con làm hết trách nhiệm còn lại cho nó, để nó yên lòng nơi chín suối. Cô trà gật đầu hứa với cha mình. Cha yên tâm, con sẽ thay chị ấy chăm sóc và yêu thương Ngọc Điệp hết lòng. Ông Bá quay đi, trước khi về phòng còn không quên căn dặn. Cây đèn, sợi dây, còn nhớ giữ và bảo quản cẩn thận. Không phải khi nào cũng có phép màu xảy ra đâu. Cô trà há hốc miệng ngạc nhiên vì không hiểu vì sao cha mình lại biết chuyện về cây đèn sinh mệnh kia. Xong cô toan hỏi chuyện thì ông Bá đã ra khỏi phòng, tấm lưng ông khuất bóng trong lối hành lang rộng lớn. Cô sực nhớ còn có chuyện mình cần phải làm ngay lúc này, bèn thắp cây đèn sinh mệnh lên, đặt nó ở chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường chỗ Ngọc Điệp nằm ngủ. Chút ánh sáng yếu ớt này, cô trà cũng không ngờ rằng nó lại là thứ ánh sáng giữ mạng sống cho cháu gái của mình. Thu xếp mọi thứ xong, nhìn đứa cháu mặt còn búng ra sữa đã phải sống trong cảnh người thực vật, cô trà lại cảm thấy đau lòng. Cô trà ngẫm nghĩ một lúc, rút bàn tay ra khỏi trán Ngọc Điệp, hoài nghi đến những lời mà ông lão kia đã dặn dò. Không biết nợ ông ấy dặn mình vậy là có ý gì. Bản thân cô cũng là một Phật tử hay đi chùa, nên những lời ông lão kia nói cô rất xem trọng. Nghĩ ngợi thêm một lúc, cô chàng ngẩng mặt lên thở hắt ra, rồi nói một mình như đang trấn an. Nếu đây là ý trời và số mệnh con bé phải vậy, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên. Nghĩ đến đây cô quay ra gọi con bé Na vào phòng và dặn. Na, từ hôm nay trở đi cháu sẽ là người chăm sóc cho cô chủ. Nếu không có lệnh của cô thì bất cứ ai cũng không được đến cạnh cô chủ dù chỉ là tích tắc. Nghe rõ chưa? Con bé Na tròn xoe mắt gật đầu. Dạ, thưa bà chủ, con sẽ nghe theo lời bà chủ dặn ạ. Vẫn chưa yên tâm, cô trà đặc biệt dặn dò thêm. Còn nữa, cây đèn này không được làm tắt, tuyệt đối không được để nó tắt. Nhớ kỹ là lời cô dặn nghe chưa? Dạ, con hiểu rồi thưa bà chủ. Cô trà vỗ lên nó gật gù nói. Tốt lắm, nếu như nó tắt con phải báo cho cô biết ngay. Tính mạng của cô chủ dựa cả vào nó đấy. Nhỏ Na hiểu tầm quan trọng của cây đèn nên bà chủ mới đặc biệt dặn dò tỉ mỉ từng ly từng tí như vậy. Nghe xong con bé gật đầu đáp. Na hiểu rồi thưa bà chủ. Họ không biết cuộc nói chuyện vừa rồi đã bị một ai đó đứng ở bên ngoài nghe thấy. Khi nãy vì vào phòng gấp quá nên con bé Na chưa kịp đóng cửa. Cứ nghĩ cô trà chỉ căn dặn vài điều đơn giản. Người đó liếc đôi mắt gian xảo nhìn cây đèn leo lét sáng trên bàn, khóe môi khẽ rung động, nở một nụ cười hiểm độc. Quay lại kiếp trước, Lưu Ly giật mình choàng tỉnh, hai mắt nhìn chân chân lên mái nhà. Tiếng đờn ca tài tử ngoài sân vọng vào khiến cô tò mò ngồi bật dậy. Cô giơ hai cánh tay lên ngang ngực, lật bên này úp bên kia, nhìn nó ngơ ngác miệng lẩm nhẩm. Sao lại có thể như vậy được? Không lẽ mình chết thật rồi sao? Không, không, mình không muốn chết, mình muốn về nhà. Cha ông nội và cả cô trà nữa, họ đang chờ mình về. Ngọc Điệp tự nhéo mình một cái vào tay đau điếng cả người, bỗng nhận ra bản thân mình đang mắc kẹt trong cơ thể của cô gái tên Lưu Ly và cũng là đang tồn tại trong thế giới của kiếp trước. Vừa tụt xuống khỏi giường, chân còn chưa kịp sò vào đôi guốc mộc, bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên, khiến cô giật mình. Mợ chủ, mợ đã dậy chưa? Nếu mợ chủ thức giấc rồi thì em xin vào hầu hạ mợ. Cô nghĩ trong đầu lẩm nhẩm từ mợ chủ không biết bao nhiêu lần, rồi tự nhủ với bản thân. Mình không phải vợ chủ, nơi đây không thuộc về mình, nhưng làm sao mình mới quay được về kiếp trước? Người đứng bên ngoài đợi mãi không thấy trong phòng có tiếng động. Mày đành tự đẩy cửa bước vào. Đó là một cô gái có làn da nâu bánh mật, mái tóc dài ngang lưng, được búi cao gọn phía sau. Chân đi đôi guốc lộc cộc bước đến. Cô ấy chạc tuổi cô, đặt chậu nước ấm lên bàn bước đến bên cạnh giường. Đưa đôi tay khô ráp áp lên trán cô, thở phào nhẹ nhõm nói. Mợ chủ, mà không sao là tốt rồi. Em còn tưởng... Nói đến đây ánh mắt của May liếc nhìn bốn phía. Tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó mà trong ánh mắt ấy vẫn hiện rõ nỗi sợ hãi. Ngọc Điệp nhớ ra mình đang ở trong thân thể của Lưu Ly. Và trong kiếp trước, cô đành phải tạm thích nghi với hoàn cảnh và cơ thể mới. Rồi ở một tiếng quay lại hỏi. Em là người giúp việc nhà này hả? May mỉm cười, nụ cười hiền từ vô tư, gật đầu đáp. Dạ mợ, em tên May. Do mấy năm trước nhà em không đủ tiền nộp thuế đất cho ông chủ, nên cha mẹ đành gửi em qua đây làm người ở trong nhà. Lưu Ly nhìn May như đồng cảm cho thân phận của cô gái, nắm tay May hỏi. May, chị muốn về nhà, ở đây chị không quen. May đưa tay miệng xịt dài một tiếng, muốn nhắc nhở mợ chủ ở đây đừng ăn nói tùy tiện. Cô quay lại khép chặt cửa rồi quay vào phòng đến chỗ mợ hai, thì thầm nói nhỏ. Mợ, ở đây nếu biết an phận thì dễ sống, còn muốn sống theo ý mình thì... May nói đến đây, duỗi thẳng bàn tay đưa lên cổ làm động tác xẹt ngang qua như con dao cắt yết hầu. Động tác này của May khiến Lưu Ly sởn da gà. Tưởng đâu gà và hào môn sẽ được sung sướng, gấm lụa mà không hết. Ai ngờ lại rơi vào chốn địa ngục. May hỏi, mợ hiểu ý em chứ? Lưu Ly khẽ gật đầu. May nói tiếp. Bây giờ em đưa mợ ra ngoài dâng trà mời ông chủ và các vị phu nhân. Những quy tắc trong nhà, đợi tối nay em chỉ cho mợ nắm rõ. Như vậy sẽ dễ làm quen với lối sống ở đây hơn. Chải đầu thay quần áo mới xong, May dẫn Lưu Ly ra ngoài gian nhà chính. Khi cả hai bước ra khỏi phòng, Lưu Ly mới có dịp nhìn ngắm căn nhà và phong cảnh nơi đây một cách tỉ mỉ. Ngôi nhà được dựng lên bằng những cột gỗ cổ thụ to bóng nhẫy. Gỗ xây dựng lên ngôi nhà là những loại gỗ quý được chạm khắc hoa văn rất tinh xảo và đẹp mắt. Bên trong được bài trí rất nhiều đồ cổ quý giá. Ngôi nhà được chia làm hai phần. Phần trước được chia làm hai phía, phía trước là phòng khách, phía sau là nơi dùng để thờ tự. Phần sau để ở và sinh hoạt gồm nhà bếp, phòng ăn và có sân sau. Với gian nhà phụ thì phần trước là lẫm lúa, phần sau được dùng làm nhà ở của người làm và nhà kho. Loli mải chìm đắm trong tiếng chim hót véo von và hương hoa thơm ngát của những bụi hoa đang rộ. Trên khóe môi nở nụ cười rạng rỡ, tiện tay cô hái một bông hoa nhài cài lên mái tóc. Hành động này của cô khiến cho May sửng sốt. Song thao tác nhẹ nhàng ấy lại đọt vào tầm mắt si tình của cậu ba. Anh ta ngẩn người nhìn say đắm cô gái đẹp tựa nữ thần đang đùa vui trong khu vườn nhỏ. Cậu ba thốt lên. Đẹp thật. May níu tay áo Lưu Ly, mắt đảo tứ phía quan sát rồi nói khẽ. Mở cả, đừng hái hoa trong vườn, càng không nên cài trên mái tóc. Đây là điều cấm kỵ trong nhà. Nụ cười trên môi Lưu Ly khựng lại, cô nhìn May ngạc nhiên hỏi. Tại sao? Chẳng phải chỉ một bông hoa thôi ư? Nhà chị đầy, còn nhiều và đẹp hơn thế này nữa. May không hiểu mợ cả đang nói gì, cô kéo mợ cả đi, tiện tay gỡ bông hoa nhài trên mái tóc mợ cả xuống, lén lút ném vào trong gốc cây. Lưu Ly theo chân May bước vào gian nhà chính, bên trong ngập tràn mùi sát khí bao phủ. Cô không biết mình đến đây là đúng hay sai. Trông sắc mặt và ánh mắt của những người ngồi đây dành cho cô, tất cả đều không có một chút thiện cảm. Bây giờ cô đang bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô không biết mình phải đi đâu để tìm con đường đưa cô về hiện thực. Chẳng nhẽ cô mãi mãi phải sống trong cơ thể này với một cái tên xa lạ, Lưu Ly. Cô cảm thấy lạc lõng trong chính căn nhà rộng lớn này. Người đàn bà quyền lực duy nhất ngồi bên cạnh ông Phú Hộ, đó chính là bà cả. Kế tiếp là bà hai và bà ba. Phía dưới là hai cô chủ, con gái ông Phú Hộ. Bên cạnh là cậu ba. Ngoài cậu ba và cô chủ Hoa Chanh mỉm cười gật đầu chào cô ra, thì tất cả bọn họ đều nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Ông Phú Hộ nghe đâu giàu có từ đời cha mình để lại, của nả mười đời ăn chẳng hết. Không chỉ sở hữu vườn ruộng chủ phú, mà ông còn là một thương nhân tài giỏi, chuyên buôn bán nông sản và nhiều mặt hàng ở quê đưa sang các nước phương Tây bằng con đường tàu thủy. Tính đến nay cũng đã giàu có ba đời. Ông Phú Hộ có cả thầy ba người vợ, bà cả có xuất thân vô cùng cao quý, nên cho đến tận bây giờ, dù đã có thêm hai người vợ bé nhưng ông Phú Hộ vẫn xem trọng và nể bà cả nhất. Đến bà vợ thứ hai, xuất thân con nhà bần nông, song trên con người bà hai luôn tỏ ra cái khí chất của người phụ nữ có ăn học. Đối xử với người trên kẻ dưới hết sức tế nhị điềm đạm, nên rất được lòng chồng và mọi người trong nhà. Còn bà vợ ba có xuất thân hèn kém nhất. Bà ba vốn dĩ là một cô đào hát trong một đoàn tuồng. Vì mải si mê nhan sắc chim sa cá lặn của bà và cả giọng hát mùi mẫn của bà ấy, nên ông Phú Hộ dùng tiền chuộc thân cho bà khỏi gánh hát, ngay khi biết bà ba có thai đứa con của mình. Bà cả sinh cho ông Bá Hộ được hai người con. Con trai lớn đặt tên Ngô Văn Thanh, con gái thứ tên Ngô Hoa Chanh. Bà hai chỉ sinh được mụn con trai duy nhất, đó chính là cậu ba Ngô Văn Bằng. Bà ba nổi trội hơn hẳn sau khi bước chân vào nhà họ Ngô làm dâu. Vì để củng cố địa vị vững chắc trong nhà họ Ngô, bà đã sinh liền tù tì cho ông Phú Hộ ba người con, một trai hai gái, lần lượt đặt tên Ngô Văn Viễn, Ngô Hoa Liên và cô con gái út tên Ngô Hoa Quỳnh, cũng là tên của một loài hoa đẹp nở vào ban đêm. Người xưa có câu, tam nam bất phú, tứ nữ bất bần. Ấy vậy mà nhà ông Phú Hộ vẫn giàu nứt đố đổ vách, trong nhà kẻ hầu người hạ không thiếu. Một lúc sau, một gia nô chạy đến bẩm. Bẩm ông, cậu vẫn chưa tỉnh dậy. Ông Phú Hộ quắc mắt lo lắng hỏi. Bảy nói sao cơ? Sao bảo cậu chủ đã tỉnh lại rồi kia mà? Người đó giọng nói đứt quãng, do chạy tới chạy lui, nên anh ta thở dốc như trâu bằng. Dạ, con vừa đến thư phòng của cậu chủ, gọi mãi mà vẫn không thấy cậu ra mở cửa, nhưng con đoán cậu chủ vẫn bị... Cậu gia nô nói đến đây, ông Phú Hộ đập tay xuống bàn, tay kia chỉ vào mặt anh ta rồi quát. Mày im miệng lại cho ông, tao cấm đứa nào nói xui xẻo kia chưa? Còn không hiểu phép tắc đừng có trách ông dùng gia pháp. Cậu gia nô sợ hãi quỳ mọp xuống đất, lết lại cho ông Phú Hộ ngồi, hai tay xoa xoa vào nhau van xin. Dạ, con biết lỗi rồi thưa ông, lần sau con không dám lỡ lời nữa ông ạ. Ông Phú Hậu xua xua tay, giả ám hiệu cho cậu gia nhân lùi xuống. Suốt cả buổi lễ cúng bái gia tiên và dâng trà lên cho người lớn, cuối cùng con trai ông đều không xuất hiện. Ông Phú Hậu cũng không làm khó Lưu Ly, bởi ông là người rõ nhất tình trạng của con trai mình. Vừa lúc ông Phú Hậu sai nhỏ May đưa Lưu Ly về phòng nghỉ ngơi, thì con gái của bà ta tên Hoa Quỳnh đứng phát dậy, chỉ tay vào Lưu Ly và nói: "Khoan đã thưa cha, con có chuyện muốn thưa." Ông Phú Hậu và ba bà vợ lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Hoa Quỳnh, ngạc nhiên hỏi: "Con muốn thưa chuyện gì? Nói đi." Hoa Quỳnh nói: "Thưa cha, thưa mẹ cả, mẹ hai, thưa mẹ. Khi nãy khi ở ngoài vườn hoa, con thấy chị ta tùy tiện hái hoa nhài cài lên tóc. Hành động này là đại kỵ kể từ khi anh hai con qua đời. Có lẽ nào vì hành động ngu xuẩn của chị ta nên anh hai mới không có cơ hội tỉnh lại." Lưu Ly nhìn May như thể cầu cứu, rồi lại nhìn ông bà Phú Hổ sợ hãi phân bua: "Không, tôi không cố ý thật mà. Tôi vừa đến đây làm dâu, phép tắc và quy định chưa thể nắm hết. Mong ông bà chủ không chấp nhất người mới đến." Hoa Quỳnh hừ tiếng, sắc mặt đanh đá hiện rõ trên gương mặt kênh kiệu và làn da trắng nõn, nói tiếp: "Chị bảo chị không biết, vậy ra người đáng bị phạt là nhỏ May. Tội của nó không biết dạy bảo mợ chủ những phép tắc trong nhà. Cha mẹ và mọi người thấy con nói đúng không?" May lắc đầu, quỳ mọp xuống đất, dập đầu liên lịa, tay chắp trước ngực, xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, nài nỉ: "Bẩm ông bà chủ, vì gấp gáp quá nên con chưa kịp nói lại phép tắc trong nhà cho mợ chủ. Ông bà chủ xin tha cho May lần này, lần sau May hứa sẽ không tái phạm nữa." Lưu Ly kéo May đứng dậy và nói: "May không có tội, nếu ông bà muốn trách phạt cứ phạt tôi đây này." Hoa Quỳnh trừng mắt, chỉ tay vào Lưu Ly nói: "À, cha ơi, chị ta còn dám xưng tôi ở trước mặt người lớn cơ đấy. Đúng là loại nhà quê, nghèo tiền bạc đã đành, lại còn nghèo cả nhân cách." Tính bốc đồng trong con người Lưu Ly nổi lên, cô cãi tay đôi với cô chủ Hoa Quỳnh. "Cô nói ai là người nghèo tiền bạc và nhân cách thế? Có tin tôi mang tiền đến mua đứt luôn căn nhà này không?" Xong cô sực nhớ ra bây giờ thân phận của mình không phải là cô chủ Ngọc Điệp trước kia, mà hiện tại chính là Lưu Ly nghèo rớt mồng tơi. Nghĩ đến đây, lời nói của Lưu Ly có phần trầm xuống, biết mình yếu thế nên tự động đứng lùi lại phía sau. Hoa Quỳnh thấy vậy càng được nước lấn tới: "Mọi người thấy chưa, chị ta vừa về nhà mình làm dâu chưa tròn một ngày đã ảo tưởng mình là tiểu thư con nhà quý tộc. Tội chết không thể thì muốn sống phải chịu trừng phạt, có vậy mới làm gương được cho người khác." Hoa Tranh im lặng nãy giờ thấy em gái cùng cha khác mẹ liên tục làm khó chị dâu, bèn lên tiếng nói đỡ: "Hoa Quỳnh, làm người cũng nên rộng lượng một chút, bỏ qua được chuyện gì thì cứ bỏ qua. Chị dâu mới đến thôi mà, có cần đối xử khắt khe như vậy không?" Hoa Quỳnh liếc sang lườm chị, xí một tiếng rõ dài rồi nói: "Nhân từ không đúng lúc, như vậy là bao che và bảo vệ cho cái sai. Chẳng nhẽ đạo lý đơn giản thế chị cũng không hiểu." Ông Phú Hộ thấy hai cô con gái vì người ngoài mà cãi nhau, tức giận đập tay xuống bàn la lớn: "Hai đứa bay có thôi đi không thì báo. Cha mẹ ngồi đây mà tụi bay chả treo trước mặt người lớn, có coi trọng ba mẹ hay không?" Rồi ông Phú Hộ nhìn ra ngoài ra lệnh: "Tụi bay đâu, đem gia pháp lại đây cho ông. Chuyện này không thể trách phạt mợ cả, vì nó là người mới đến. Tội trạng này thuộc về nhỏ May, do nó lơ là trong việc chăm sóc cũng như bảo ban người mới. Đánh 30 roi cho ông, phạt tối nay không được ăn cơm. Ông cấm đứa nào lén lút đem thức ăn qua cho nó." Cứ thế May bị lôi ra đánh, những nhát roi May nặng trĩu được tung lên cao rồi quất xuống tấm lưng mảnh mai của May, khiến cô đau điếng người như sắp chết. Mỗi một nhát roi giáng xuống, cơ thể May nảy lên một nhịp, kèm theo những tiếng khóc lóc xin tha. Lưu Ly thấy vậy xót cho May, cảm thấy hành động tưởng chừng như vô hại của mình lại khiến May chịu trận, làm cho cô cảm thấy đau lòng và có lỗi. Lưu Ly quỳ xuống nói với ông bà Phú Hộ: "Xin cha mẹ tha cho May, là con có tội trước. Con hứa sẽ học hết những phép tắc quy định trong nhà và hứa sẽ không tái phạm thêm lần nào nữa." Lúc này cậu Ba ngồi im nãy giờ mới lên tiếng nói giúp: "Thưa cha, Hôm nay là ngày vui của anh hai, xin cha giơ cao đánh khẽ. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì thiên hạ sẽ nghĩ nhà họ Ngô chúng ta ức hiếp dâu mới. Chưa kể đám cưới của anh hai cũng không được luật pháp công nhận. Một khi truyền đến tai quan phủ, nhà mình gặp rắc rối to. Ông Phú Hộ cảm thấy lời nói của con trai nghe cũng có lý, bèn ra lệnh dừng tay. Thôi không đánh nhỏ may nữa. Lưu Ly nhìn cậu ba bằng ánh mắt tràn đầy sự cảm phục trước những lời cậu ba vừa nói. Mọi người đều cảm thấy phạt nhỏ may như vậy là đã quá đủ rồi. Nếu còn đánh tiếp sợ sẽ gây ra án mạng, bởi cơ thể nhỏ may đang nằm bất động. Lúc này, một gia nhân trong nhà chạy vào thưa. Bẩm ông bà, bên ngoài cổng có quan binh và sai nha xin được vào gặp ông bà chủ ạ. Ông Phú Hộ nhíu mày thắc mắc, không biết quan binh tìm đến tận cổng có chuyện gì. Trong lòng ông Bá Hộ dấy lên nỗi lo lắng. Cả bà cả cũng vậy, chỉ sợ hôn nhân của con trai bị bại lộ, quan phủ xuống trách phạt. Song không thể không gặp. Nghĩ đến đây, ông Phú Hộ cho người dìu nhỏ may về phòng, chỉnh lại tác phong quần áo rồi ra lệnh. Đã mời quan nha vào đây, còn mấy người mau đi chuẩn bị trà tiếp khách. Một lúc sau, người thanh niên trẻ theo chân cậu gia nô bước vào nhà. Sau khi giới thiệu danh tính xong thì ông Phú Hộ được biết cậu thanh niên này là con trai độc nhất của quan tri phủ. Cậu thanh niên lễ phép thưa chuyện. Cha tôi làm tri phủ hạt này, không may bị kẻ gian ra tay sát hại vào đêm hôm qua. Được biết con dâu ông Phú Hộ là người có đôi tay khéo léo trang điểm cho người chết. Vì vậy hôm nay tôi đường đột đến đây mong muốn được cô ấy giúp một tay. Khi sống cha tôi là một vị quan thanh liêm. Này về cõi vĩnh hằng, tôi muốn lưu giữ một chút hình ảnh đẹp về người cha trong lòng mình. Sau câu nói của cậu thanh niên, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lưu Ly. Cô mở tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi. Là tôi ư? Sao anh biết tôi làm nghề trang điểm cho người chết? Bà cả lên tiếng chỉnh đốn. Lưu Ly, có vẻ sau vụ con gặp nạn thì tâm trí con trở nên mơ hồ rồi. Ở đây không được xưng tôi với bề trên. Cậu đây là con quan tri phủ, con phải gọi bằng cậu xưng em. Nhớ lại cảnh nhỏ may vừa bị đánh phạt do không chỉ dạy mình cách xưng hô, Lưu Ly nghe xong gật đầu, ra vẻ đã hiểu ý bà cả muốn nói. Cậu thanh niên cười buồn nói. Tôi không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu. Sở dĩ tôi biết đến tay nghề của cô là do bác quản trang giới thiệu. Khi tìm đến nhà thì hay tin cô đã được gả đi, nên mới đến tận đây xin cô giúp. Cũng là mong ông bà Phú Hộ chấp nhận. Vợ chồng ông bà Phú Hộ nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm, họ chút được gánh nặng trên đôi vai xuống. Tưởng đâu chuyện ông bà cưới vợ cho cậu con trai đã chết của mình đã phạm pháp, thì ra là quan binh đến mượn người. Ông Phú Hộ nói, ôi, tôi còn tưởng chuyện gì, chuyện cậu đây lên tiếng chúng tôi xin đồng ý. Nói đoạn ông Phú Hộ quay sang nói với Lưu Ly. Con theo cậu ấy một chuyến, đến chốn quan trường ăn nói, nhớ phải giữ mồm miệng nghe chưa con? Lưu Ly hiểu ý gật đầu đáp. Dạ thưa cha, con hiểu rồi thưa cha. Ông Phú Hộ gật gù nói nhỏ. Đừng làm cha thất vọng. Thôi đi đi, đi sớm về sớm. Lời ông Phú Hộ giống như lời cảnh báo hơn là lời dặn dò. Song Lưu Ly vốn là cô gái thông minh, cũng tỏ ra rất hợp tác. Họ đón Lưu Ly đi. Ông Phú Hộ sợ Lưu Ly gây ra chuyện nên đã bảo con trai mình là cậu ba Ngô Văn Bằng đi theo. Vừa đến nhà quan tri phủ, một tiếng thét chói tai từ trong phòng dội đến, khiến đoàn người sốt sắng dạo bước nhanh hơn. Đó là tiếng thét của ông quản trang. Không biết ông ấy làm gì bên trong mà tiếng thét ngày một lớn, ngày một to rõ trong sự đau đớn tột cùng. Đám đông chạy ra khỏi phòng, nét mặt người nào người nấy hoang mang tột độ. Cậu con trai quan tri phủ chạy đến lo lắng hỏi. Bên trong đã xảy ra chuyện gì thế? Một người nuốt nước miếng lén lén nhìn vào trong sợ hãi đáp. Dạ thưa cậu, ông quản trang, ông ấy đang phát điên. Vị phu nhân đứng ngoài khóc lóc, buông ra những lời than nghe não lòng. Khi con trai quan tri phủ vừa định mở cửa bước vào, thì bên trong truyền ra giọng nói. Đừng ai vào đây, nguy hiểm lắm. Xong cậu ấy vẫn đạp bung cánh cửa ra, nói vọng vào trong. Ông có sao không? Tôi bảo đưa ông ra ngoài. Bên trong trả lời gọn lọt. Đừng vào. Lưu Ly bước lên phía trước nhưng bị cậu ba cản. Chị dâu, chị tính làm gì? Lưu Ly gạt cánh tay cậu ba ra khỏi tay mình, nói trấn an với cậu ba. Tôi không sao, cậu cứ yên tâm đứng ở đây chờ tôi. Nói xong cô bước đến trước cửa phòng, nói thật lớn cốt là muốn át đi tiếng la hét bên trong. Tôi là Trần Lưu Ly, là người ông muốn gặp, hãy để tôi vào giúp ông một tay. Bỗng tiếng la hét im bặt, khung cảnh trong phòng trở nên lặng phắc. Người đàn ông thều thào nói với ra rất khẽ. Cô vào đi. Con trai tri phủ nhìn Lưu Ly gật đầu như quả quyết. Hãy vào đi. Lưu Ly bước vào, trước mắt cô cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng hiện ra. Người nằm bất động trên phản chính là vị quan tri phủ bị giết đêm hôm qua. Đầu ông ấy bị chém đứt lìa ra khỏi cổ. Bên dưới, người đàn ông già nua quằn quại đau đớn đang tự ôm thân cào mặt mình. Lưu Ly nén nỗi sợ hãi vào trong, chạy đến ngồi xuống bên cạnh ông ta lo lắng hỏi. Ông ơi, ông ổn chứ? Tôi đến rồi đây, tôi là Lưu Ly. Ông lão hé mắt ra nhìn cô, gắng sức giơ cánh tay yếu ớt xua xua, nói. Đi đi, quyển sách ta cất trong hộc tủ quần áo ở nhà, ta cho cô tất cả. Đi đi. Lưu Ly không hiểu, hỏi lại. Nhưng là sách gì mới được à? Cháu nghe không hiểu. Ông lão nhắm nghiền mắt, hơi thở ngày một nặng nề. Có lúc dường như còn bị đứt quãng, song vẫn thều thào nói với cô. Còn bé này, thường ngày chạy đến chỗ ta năn nỉ đòi học y. Thế mà bây giờ có cơ hội lại muốn từ chối khéo. Lưu Ly lắc đầu đáp. Dạ không phải cháu có ý đó. Do mấy ngày trước cháu bị nạn dẫn, bị quên một số chuyện. Thực tình cháu không hiểu ý của ông thật mà. Mặt ông lão lại hé ra từ từ, nhìn Lưu Ly chằm chằm một lúc, miệng phun ra ngụm máu ôm ngực nói. Cô không phải Lưu Ly, cô là ai? Lưu Ly nghe xong thoáng giật mình, lùi lại phía sau vài bước. Những người tiếp xúc với cô chưa một ai hoài nghi về thân thế và con người thật của cô. Bởi vì gương mặt vóc dáng của cô giống y chang với cô ấy như hai giọt nước. Chỉ riêng ông lão này nhận ra cô không phải là Lưu Ly thật. Cô lấy hết dũng khí can đảm nói. Bây giờ cháu không có thời gian để giải thích cho ông hiểu. Đợi cứu được ông trước đã rồi chúng ta nói chuyện này sau. Lời Lưu Ly vừa dứt, cơn đau lại hành hạ ông lão. Ông lão ôm ngực nhăn nhó, khó khăn lắm mới thốt thành câu. Nhanh, cắt giùm tôi thang thuốc. Huyền tâm một lượng, bạch lam cân 5 chỉ, đơn bì 3 chỉ, sinh hào lý 2 cân, tạo thứ 3 chỉ, khô bộ 2 chỉ, hải tạo 1 cân. Mau, nếu không thuộc thì ghi vào giấy. Lưu Ly gật gật đầu, nhanh miệng đáp. Nhớ, cháu nhớ mà. Rồi cô đưa tay lên đếm trong miệng thành tiếng. Huyền tâm 1 lượng, hải tạo 1 cân, khô bộ 2 chỉ, bạch lam cân 5 chỉ, sinh hào lý 2 cân. Đơn bì tạo thứ, mỗi thứ 3 chỉ. Ông lão ngạc nhiên với khả năng trí nhớ siêu phàm của Lưu Ly. Nghe xong ông lão gật gù nói. Đúng rồi đấy, ta thật không nhìn lầm người. Lưu Ly nói. Được rồi, ông đợi cháu một lúc, cháu chạy đi bốc thuốc cho ông. Cô chạy ra sân thì dừng lại, nhìn cậu ba hỏi. Cậu ba, cậu có biết gần đây có tiệm thuốc nào không? Tôi cần tìm mua vài thang thuốc cho ông cụ. Cậu ba trả lời. Tôi biết, vùng này chỉ có duy nhất hai người hành nghề thầy lang. Một là cửa tiệm nhà họ Vũ, hai là nhà ông lang tử. Vậy phiền cậu đưa tôi tới đó. Chúng ta phải có thuốc trong một canh giờ tới. Mới mong giữ lại được mạng sống cho ông cụ. Con trai quan tri phủ đi đến nói. Hai người lên xe ngựa nhà tôi mà đi cho sớm. Tôi sai gia nô trong phủ đi chuẩn bị xe rồi. Còn đây là tiền cắt bốc thuốc. Hai người cầm tạm mà chi tiêu. Lưu Ly gật đầu, nhận túi tiền trên tay cậu thanh niên và dặn. Cậu đừng lại gần cụ kẻo nhiễm độc. Loại độc này tôi nghe ông cụ nói nó rất dễ nhiễm vào cơ thể người khác nếu như tiếp xúc với người bệnh. Chúng tôi đi sẽ về liền. Nói xong, Lưu Ly quay người bước đi ra cổng. Lúc đi ngang qua chỗ vị phu nhân vợ quan tri huyện, bất ngờ chân Lưu Ly khựng lại. Cô nhìn chăm chăm vào người nét mặt đau khổ của vị phu nhân, cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Tiếng hắt xì của cô khiến cậu ba quay người lại hỏi. Chị dâu, chị ổn chứ? Dạ cậu, tôi ổn. Nếu chị dâu ổn thì chúng ta đi thôi. Ngồi trên xe, Lily suy nghĩ mãi đến nét mặt của vị phu nhân và cả mùi hương tỏa ra từ trên người bà ấy, nghe nó rất quen thuộc. Hình như cô đã bắt gặp cái mùi hương này ở đâu đó rồi thì phải. Song tức thời lại chưa thể nhớ ra. Cô rít lên một hơi, thở hắt ra làm nhảm trong miệng. Ở đâu ta? Tại sao những lúc quan trọng cần nhớ thì mình lại không thể nhớ ra? Chiếc xe ngựa dừng lại trước một cửa tiệm bán thuốc. Hai người bước vào trong, đọc những vị thuốc cần mua ghi ra giấy. Ông chủ tiệm thuốc sau khi xem xong toa chẹp lưỡi nói. May cho cô cậu đấy, chỗ chúng tôi còn sót lại một ít, nhưng vẫn đủ dùng. Ông ta quay lưng sai cậu người làm đi bốc thuốc. Lily thấy ngờ vực thì vội hỏi. Đơn thuốc này quý vậy sao ông chủ? Có vẻ như rất khan hiếm hàng hóa. Ông chủ đang tính tiền trong quầy, ngẩng mặt lên mỉm cười trả lời. À không, chỉ có vài ba loại là thuốc quý. Cơ mà trong thị trấn dạo này không biết xảy ra chuyện gì, mà ngày nào cũng có người đi mua thuốc. Đơn giống y chang của cô cậu vừa mang đến, khiến kho thuốc cạn, hàng chưa kịp nhập về nên khan hiếm mà thôi. Lily lẩm nhẩm trong miệng. Ngày nào cũng có người tới đây mua thuốc, mà cùng là một đơn giống nhau. Lẽ nào ý đồ của họ muốn vét sạch thuốc để người sau muốn mua cũng không có mà mua? Cậu ba bước đến bên cạnh hỏi nhỏ. Chị dâu, chị nghi ngờ cái chết của quan tri phủ có liên quan đến những người đang cố tình đi gom thuốc ư? Lily kéo cậu ba sang một bên nhỏ giọng nói. Cậu ba, những gì không nên nói thì chúng ta hãy giữ mồm giữ miệng. Lần này nạn nhân là quan tri phủ. Ông ấy nắm giữ chức quan trọng trong hệ thống quan chế các triều đình. Tri phủ là người đứng đầu một phủ, có quyền hạn cao nhất cả về dân sự lẫn quân sự trong địa hạt. Vì vậy tôi tin quan trên sẽ để ý đến vụ này, ắt sẽ cho người xuống điều tra. Cậu ba hiểu ý tôi chứ? Cậu ba gật đầu thở dài nói. Tôi hiểu ý chị dâu rồi, sẽ nghe theo lời dặn của chị. Người làm của quán đặt mấy thang thuốc lên bàn, họ nhận thuốc trả tiền xong rồi ra về. Ông cụ sau khi uống xong bát thuốc sức khỏe có phần khá lên trông thấy. Sau khi tỉnh dậy, ông cụ gọi phu nhân và con trai quan tri phủ vào bên trong nói chuyện. Xin phu nhân thứ lỗi, khi nãy tôi bị chất độc trong cơ thể của quan tri phủ làm cho nhiễm độc. Và theo kinh nghiệm khám nghiệm pháp y của tôi, thì quan tri phủ đã bị người ta hạ độc trước khi chết. Phu nhân nghe xong ở khóc nức nở, ngồi mọp xuống giường chỗ thi thể của chồng mình, gào lên những tiếng khóc thê lương. Vụ án quan tri phủ bị người ta sát hại chẳng mấy chốc đến tai vị quan thứ sử. Ngay sau đó vị quan thứ sử đích thân dẫn người xuống điều tra. Ngồi trên công đường, quan thứ sử đập mạnh xuống bàn, rồi hỏi ông cụ. Dựa vào đâu mà ông cho rằng quan tri phủ bị người ta đầu độc trước khi bị sát hại? Nói quan nghe thử. Ông cụ thưa bẩm. Dạ bẩm quan, Thảo Dân là người ít học, song có chút am hiểu về pháp y. Trên người quan tri phủ ngoài vết thương chí mạng trên cổ, vẫn còn một vết thương khác. Quan thứ sử quắc mắt ngạc nhiên hỏi. Là vết thương ở đâu? Nói mau ra đi. Ông lão đáp. Dạ, là ở trên ngón tay trỏ của bàn tay trái. Vết thương trên người ông ta rất bé và tròn. Có thể đây là vết thương do vật nhọn gây ra, ví dụ như kim khâu hoặc một chiếc gai nhọn của cây cối gây ra. Quan thứ sử nghe xong gật cù hỏi tiếp. Nhà ngươi nói tiếp đi. Ông cụ phân tích tiếp. Trong vết thương có dính kim loại. Nạn nhân sau khi chết mặt vẫn hồng hào, có thể thay đổi theo thời tiết, nhưng môi thì bị rạn nứt. Theo kinh nghiệm đông y mà Thảo Dân biết thì quan tri phủ đích thị đã bị trúng độc phái thương phong. Chất độc này không làm cho người bệnh chết ngay chết tức khắc nếu cơ thể bệnh nhân không có vết thương trong thời gian ủ bệnh. Và vết kim đâm trên ngón tay của quan tri phủ chính là chỗ làm cho chất độc bộc phát. Lúc này vị pháp y lâu năm đi theo quan thứ sử cũng bước ra thưa bẩm. Bẩm quan, ông ấy nói hoàn toàn có cơ sở. Song không thể vì một vài đặc điểm trên có thể kết luận quan tri huyện bị người ta đầu độc trước khi chết. Mà có thì chắc hung thủ ắt phải có thâm thù đại hận với nạn nhân mới chọn cách hạ độc từ từ. Càng về lâu cơ thể nạn nhân sẽ tích tụ một lượng chất độc phá lớn, có thể tước đi sinh mạng bất cứ khi nào. Thái sử đại nhân gật gù hỏi tiếp. Vậy theo hai người, còn cách nào chứng minh quan tri phủ bị hạ độc trước khi bị người ta sát hại hay không? Vụ án này đã đến tay triều đình, nếu ta không tìm rõ nguyên nhân và bắt được hung thủ, khi đó triều đình sẽ quở trách. Vị pháp y kéo ông cụ sang một bên, hai người đứng bàn với nhau. Một lúc sau họ quay lại bẩm. Dạ bẩm quan, hạ quan xin tiến cử một cách ạ. Nhưng mà cách này phải được sự đồng ý của người nhà quan tri phủ. Quan thái sử ngạc nhiên hỏi. Ồ, là cách gì thế? Nhà ngươi nói ra thử xem. Dạ, chính là cách cắt xương trên người quan tri phủ, rồi nấu lên. Mọi người nghe xong ai nấy đều thất kinh. Sinh thời quan tri phủ là vị quan thanh liêm mẫu mực, vậy mà lúc chết cũng không được toàn thây. Phu nhân nghe xong lịm người đi, may thay có cậu con trai đứng phía sau đỡ. Cậu sai người dìu mẹ mình về phòng nghỉ ngơi trước, còn cậu ở lại quyết định mọi việc. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, con trai quan tri phủ đã đồng ý để pháp y cắt chân cha mình lóc thịt đem xương đi nấu. Khi vừa mở xác quan tri phủ ra, mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng ngay vào khoang mũi, khiến những người xung quanh cảm thấy tẩm lậm vô cùng. Điều đáng sợ hơn cả, thịt thà trên cơ thể quan tri phủ bắt đầu rã ra từng mảng, hầu thư không bám vào xương. Thịt thà trên xác quan tri phủ không ngờ lại thối rữa một cách nhanh chóng. Vị pháp y lại đặt ra nghi vấn phải chăng đây là do độc tố trong cơ thể phát tác mới làm cho xác chết phân hủy nhanh. Họ cẩn thận tháo khớp xương chân của quan tri phủ ra, lóc hết lớp thịt còn sót lại trên khúc xương rồi thả vào nồi nước đun sôi. Hầm khoảng một canh giờ thì tắt bếp. Quả nhiên nước hầm xương chân quan tri phủ đã chuyển sang màu đen, lớp mỡ tiết ra đáng nhẽ có màu vàng nhạt, thì nay chúng cũng chuyển sang màu cho xám. Đại nhân, mời người xem, nước trong nồi đúng là đã đổi màu, có nghĩa là cơ thể quan tri phủ bị nhiễm độc là có căn cứ. Nếu muốn kiểm tra lời hạ quan nói là đúng, thì chỉ cần múc nước trong nồi đem cho gia súc gia cầm uống. Quan thái sử bước đến nhìn vào trong mà không khỏi xót xa. Khi quay ra lại bàn làm việc, quan ra lệnh. Người đâu, mau thử theo cách của quan pháp y. Nồi nước lèo được đổ vào máng cám lợn, mấy con lợn sụp mõm vào tìm thức ăn. Không lâu sau tự dưng lăn đùng đã chết. Tiếng bàn tán xì sầm vang lên, thái sử đại nhân đập tay xuống bàn bộp cái, trừng mắt quát. Tất cả im lặng, bổn quan còn phải điều tra án. Người nhà nạn nhân mau bước lên phía trước cho quan hỏi chuyện. Con trai quan tri phủ bước lên, buồn bã thưa. Bẩm quan, Thảo Dân là con trai duy nhất trong nhà, xin được diện kiến hầu chuyện đại nhân. Vị đại nhân gật gù hỏi. Sinh thời cha cậu có đắc tội với ai không? Cậu có thấy gì với cha cậu bất thường trước ông ấy qua đời không? Cậu đáp. Dạ bẩm quan thưa không ạ. Cha Thảo Dân vốn là một người chính trực, một vị quan thanh liêm rất được lòng dân. Ngoài những lúc làm việc chăm lo cho dân ra, thì ông ấy còn là một người chồng, người cha tốt. Sau câu nói của cậu ấy, vụ án rơi vào bế tắc, tất cả manh mối dường như không có. Lúc này, vị phu nhân vợ của quan tri phủ đã tỉnh lại. Bà ấy chạy đến khóc lóc năn nỉ thái sử đại nhân giải oan cho chồng mình. Mùi hương ấy lại phảng phất đâu đây thoảng đến, khiến Lâu Ly quay mặt đi hắt hơi mấy cái, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Một sai nhà lên tiếng mắng. To gan, trước mặt quan mà có hành động không phải phép. Lâu Ly quỳ gối thưa. Dạ bẩm quan, xin quan tha tội. Do từ nhỏ Thảo Dân bị dị ứng với một số hương thơm nên mới có hành động không phải trước mặt quan. Quan thứ sử hỏi. Người này là ai? Ông cụ đáp. Dạ bẩm quan, cô ấy là học trò của Thảo Dân. Hôm nay Thảo Dân mời nó đến là để trang điểm cho quan tri phủ, cũng là để may lại vết thương. Nghe xong thứ sử đại nhân cũng không chấp nhất một cô gái trẻ, nên phẩy tay rồi ra lệnh. Bổn quan xét thấy vụ án quan tri phủ bị người ta sát hại vẫn còn nhiều điểm đáng nghi, nên hôm nay ta chỉ xét xử đến đây thôi. Đợi quan cho người đi điều tra, hôm khác sẽ xử tiếp. Thi thể quan tri phủ bàn giao lại cho gia đình lo tang sự. Trong phòng chỉ có ông cụ và Lưu Ly ở lại. Cô ngồi may lại vết thương trên cổ cho quan tri phủ, nối liền phần đầu và cổ lại với nhau. Từ khi cha sanh mẹ đẻ đến giờ thì đây là lần đầu tiên cô may vết thương cho người chết. Những lần trước khi tiếp xúc với tử thi, cô chỉ trang điểm cho người ta thôi. Ông cụ thấy Lưu Ly có vẻ hơi sợ hãi, bèn lên tiếng trấn an. Lưu Ly, làm nhanh đi, chúng ta còn về. Cứ nghĩ đây là một việc làm cao đẹp mà chúng ta giúp người chết ra đi trong thanh thản. Như vậy lòng cô sẽ nhẹ đi rất nhiều. Lưu Ly khựng tay không quay lại nhìn ông lão, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào vết thương, nói với ông cụ. Cảm ơn ông khi nãy trên công đường đã nói đỡ cho cháu trước mặt đại quan. Rồi cô lại cúi xuống tỉ mẩn may vết thương tiếp. May xong vết thương, công việc tiếp theo chính là trang điểm cho khuôn mặt. Lưu Ly phải lau sạch vết máu trên gương mặt nạn nhân, rồi lau lại bằng rượu nếp. Sau đó mới dùng phấn đánh lên lớp da xám xịt. Chỉ chưa đầy một canh giờ, công việc Lưu Ly đã hoàn thành. Ông cụ nhìn sang bảo, tài nghề khá đấy, hèn gì ông nội cô cứ nài nỉ tôi nhận cô làm đồ đệ. Lưu Ly ngạc nhiên ngoảnh lại hỏi, việc này sao lại có liên quan đến ông nội cháu? Cháu chưa hiểu lắm lời ông vừa nói. Ông lão khựng tay, chợt nhớ ra cô gái trước mặt mình không phải là Lưu Ly, bèn thở dài trầm giọng nói, tôi quên mất cô không phải Lưu Ly. Cho dù cô là ai đi chăng nữa, nhưng tôi tin bản tính cô vẫn lương thiện như con bé Lưu Ly. Chúng ta nói chuyện này sau, lại đây giúp tôi phết cái này trước đã. Lưu Ly nhận thứ ông lão đưa cho, thấy đó là một hợp chất sền sệt được trộn lẫn vào nhau, có màu trắng đục. Cô hỏi, đây là gì thưa cụ? Ông cụ trả lời, là vây cá băm nhuyễn cộng thêm bột vỏ sò trộn thêm chút hắc yến, tổng hợp mọi thứ với nhau và chét vào quan tài. Làm nhanh đi còn về, cũng sắp đến giờ bàn giao thi thể cho người ta mai táng rồi. Vừa đi đến chỗ quan tài, Lưu Ly vừa chét bột lên vừa nói chuyện với ông lão. Cháu có thắc mắc, tại sao lúc ông tắm rửa cho quan tri phủ lại bị nhiễm độc từ cơ thể ông ấy, còn khi cháu tiếp xúc lại không? Ông cụ gật gù bảo, cô thấy chậu than kia không? Chính là cái chậu tôi vừa nhóm lửa khi nãy. Lưu Ly nhìn sang gật đầu đáp, dạ cháu có thấy, mùi hương của nó rất dễ chịu, cháu cảm nhận nó át đi mùi tử thi đang phân hủy. Ông cụ nói tiếp, đúng vậy, tôi cố ý hun khói bằng vỏ bưởi, đinh hương, bồ kết, củ xả và một số vị thuốc đông y, cốt là muốn xua đi cái mùi tử khí. Sau khi hun khói ngậm thêm lát gừng tươi và thoa ít dầu hạt mè thì sẽ bớt đi mùi thối, mà khí độc vì vậy cũng bị khống chế. Hơn nữa, cô thấy lớp vôi bột trên thi thể qua tri phủ không? Đó là vôi bột chứ không phải là bột phấn dùng để trang điểm cho người chết. Năm xưa sư phụ tôi hành nghề quản trang có bảo rằng dùng vôi bột trộn với ít thuốc được liệu sẽ có thể giữ cơ thể tươi lâu hơn, bởi tinh chất trong vôi làm giảm đi sự tấn công của giỏi bọ. Bây giờ Lưu Ly đã hiểu vì sao khi nãy ông cụ bảo cô há miệng ra rồi nhét lát gừng vào trong miệng, chính là để át đi mùi hôi thối. Lưu Ly chét bột vào quan tài tiếp, vừa chét vừa nói, nếu cháu bảo đêm quan tri phủ bị người ta sát hại, cháu cũng có mặt ở đó. Ông có tin cháu đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó không? Chỉ tiếc đám hung thủ đều bịt mặt, trời lại tối, song cháu có thể nhận ra hắn nhờ hương thơm trên người. Ông cụ đột ngột khựng tay, toàn hỏi gì đó xong bên ngoài cửa bắt đầu xuất hiện 3-4 cái bóng. Họ di chuyển rất nhanh về phía gian phòng hai người đang xử lý tử thi, mỗi lúc một gần, mỗi lúc một rõ. Ông cụ thấy không ổn, sẽ có biến trong đêm nay, vội nhoài người dậy thổi phù cái ngọn đèn trên bàn vụt tắt ngấm. Mọi thứ trong gian phòng bỗng hóa thành một màu đen. Ông lão đưa tay lên tiếng xịt xài một tiếng, nói nhỏ với Lưu Ly, đi mau, ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nhớ nhắm con đường phía đông mà chạy, nơi đó chính là con đường về nhà chồng cô. Lưu Ly đặt bát sành xuống lo lắng nói, không, nếu cháu bỏ chạy chỉ lo cho an nguy của bản thân, thấy ông rơi vào nguy hiểm lại bỏ mặc chạy một mình, nhớ đâu ông xảy ra chuyện gì thì cháu sống dằn vặt cả đời. Ông lão mỉm cười nói, ta sẽ không sao, cô ở lại có khi làm vướng bận chân tay ta thêm. Đã lo đánh lại bọn chúng còn lo bảo vệ cô, sức dài như tôi làm sao trụ nổi. Thôi đi nhanh, cứ theo lời tôi mà đi. Chẳng may tôi bị làm sao thì đến nhà gặp con gái tôi, nó biết sẽ phải làm gì. Nhanh thoăn thoắt, ông lão đẩy Lưu Ly ra chỗ cửa sau của gian phòng, tay mỏ mẫm mở chốt cửa rồi đẩy cô ra ngoài. Sau đó làm động tác phẩy phẩy tay, ra hiệu cho cô đi ngay tức khắc. Đợi Lưu Ly đi khỏi, ông cụ cài khoen cửa thật cẩn thận, rồi quay vào giữa gian phòng, cầm khúc gậy trên tay miệng nạp nhạp. Xem ra lời con bé nói là đúng, bọn chúng tìm tới tận đây là muốn giết người bịt đầu mối. Nếu vậy, lão giả này sẽ liều mạng một phen. Bọn chúng không đạp cửa xông vào, vì như thế sẽ gây ra tiếng động đánh thức đám quan lính canh gác ngày đêm. Ông lão nắm chặt khúc gậy trong tay, trong đầu tự đặt ra câu hỏi. Tại sao nhà của quan tri phủ được quân lính canh gác rất nghiêm ngặt, mà đám sát thủ vẫn vào một cách thoải mái? Phải chăng trong nhà có nội gián nữa? Lúc này mấy bóng đen đã cậy được khoen cửa, thao tác của bọn chúng rất chuyên nghiệp, tựa như đám thổ phỉ giang hồ thứ thiệt. Ông lão vẫn chưa chủ động tấn công, nép mình vào một góc quan sát tình hình trước đã. Đợi chúng phát hiện ra mình thì khi ấy tấn công cũng chưa muộn. Sở dĩ ông làm vậy bởi vì bọn nó đến 4 tên. Bọn chúng cũng không dám đốt đèn, sợ sẽ kinh động đến người khác. Thám thính một lúc, một gã trong 4 người đứng trước cửa sau của gian phòng, ngoắc 3 tên đồng bọn đến chỉ tay vào đó nói. Mẹ kiếp, lại đến chậm một bước rồi, bọn chúng đã thoát thân ra cửa sau. Đại ca, sao đại ca biết bọn chúng trốn đi cửa sau? Khoen vẫn còn đóng kia mà, cũng đâu phải cài chốt bên ngoài. Gã chào mày nhìn gã đàn em bực dọc nói. Vì khi nãy mới tiếp cận gian phòng này, ta thấy rõ ràng 2 bóng người lom khom đi lại trong phòng. Khi vào trong này lại không thấy nữa. Như vậy, chẳng phải bọn chúng thoát thân từ cửa này còn gì. Cửa trước đã bị chúng ta phục kích. Nói đến đây hắn khựng lại, lại làm nhảm trong miệng khi vừa nhớ ra điều gì đó. Mà khoan, trong phòng có 2 bóng người, lại có một lối ra đằng sau. Nếu cửa cài then bên trong thì chỉ duy nhất một người thoát thân. Vậy thì trong phòng ắt còn người thứ hai ở lại tiếp ứng. Biết mình bị lộ, ông lão từ góc nhà xông ra ngoài theo lối cửa mà bọn chúng vừa vào, cố ý hô lớn. Bọn khốn, có giỏi đuổi theo bắt lão già này đi. Ông lão làm vậy cốt là muốn đánh động quân lính, cũng là muốn đánh lạc hướng đám sát thủ kia. Bọn họ thấy động, gã cầm đầu hất hàm ra lệnh. 2 người đuổi bắt lão già kia mau lên, giết chết luôn không cần đưa đến trước mặt tao làm gì. Còn mày đi theo tao, phải bắt con bé đó cho bằng được. Nó chính là con bé đã tận mắt chứng kiến cảnh chúng ta sát hại quan tri phủ. Thôi, đi mau đi. Bà gã đồng loạt hô. Dạ, thưa đại ca. Cũng vào lúc này ở kiếp hiện tại, nhỏ Na ngồi đọc sách cho cô chủ Ngọc Điệp nghe theo lời dặn của cô trà. Bỗng cơn buồn ngủ ập đến, nó ngáp dài mấy cái ngồi không kịp khép quyển sách lại, đã cục xuống cạnh giường ngủ thiếp đi. Đèn điện trong phòng vụt tắt. Cánh cửa phòng từ từ hé mở, một người chậm rãi bước vào trong phòng, rồi nhanh chóng quay người lại đóng cửa. Kẻ đó nhìn chăm chăm vào Ngọc Điệp nằm bất động trên giường, xong liếc ánh mắt gian áp nhìn sang cây đèn sinh mệnh leo lét sáng, khóe môi hiện ra một nét cười. Người đó bước đến bên cạnh chỗ nhỏ Na, dùng chân khèo khèo mấy cái rồi nói. Mày ngủ say rồi phải không? Thuê cái loại vô tích sự như mày chỉ tổ tốn cơm gạo mà thôi. Bên này, Lưu Ly bỏ chạy theo con đường mà ông lão chỉ. Chạy mãi, chạy mãi, đến khi cô cảm nhận được sau lưng không phát ra tiếng động, không tiếng bước chân đuổi theo. Cũng là lúc cô nhận ra xung quanh mình không có nổi một ngôi nhà. Vạn vật xung quanh toàn cây cối bao phủ, phía trước mặt một màn đêm đen kịt. Cô khựng lại, miệng thở hổn hển, mồ hôi trên trán vã ra như tắm. Cũng không biết con đường này có dẫn đến nhà ông Phú Hộ hay không. Đôi lúc cô đã nghĩ có khi nào mình đã đi nhầm đường không. Không gian đang tĩnh lặng, Lưu Ly chưa biết phải chạy tiếp con đường nào, bởi phía trước có đến ba ngã rẽ, thì sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân chạy huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh, làm cô giật nảy mình, nhìn chăm chăm vào phía trước rồi tự nhủ với bản thân. Ông lão dặn đi thẳng sẽ về tới nhà ông Phú Hổ, vậy thì mình cứ chọn chạy thẳng. Nghĩ đến đây cô vội vàng chạy tiếp. Những cánh tay cuồng dại của ngạ quỷ rào rào mọc lên khỏi đất, tựa như măng mọc sau mưa. Nhưng thật kỳ lạ, mặc dù có vô số cánh tay thò lên nhanh đến chóng mặt, song lại không thể bắt chúng bước chân vụng về chậm chạp của Lưu Ly. Bởi vì cánh tay tuy đã trồi lên, vừa định túm lấy chân Lưu Ly kéo xuống, thì thứ ánh sáng màu xanh lục trên người cô lại phát sáng, người thường chắc không thấy rõ. Song đối với ma quỷ, nó là vật có tính sát thương cao với bọn chúng. Những cánh tay lại thụt xuống khỏi mặt đất, bỏ lại tiếng hét kinh hãi, đau đớn nghe buốt giá tận óc tủy. Bóng đen nhảy phóc ra khỏi lùm cây, ánh sáng trên cây đào phản chiếu khiến đôi chân của Lưu Ly đột ngột khựng lại. Cô lùi lại phía sau theo bản năng, mồ hôi trên trán đổ đầm đìa. Mày chạy đâu cho thoát, còn khốn. Lời hắn vừa dứt, hai gã áo đen bịt mặt cũng vừa lúc đuổi kịp đến. Bước chân dừng lại ngay phía sau lưng chỗ Lưu Ly đang đứng. Bốn cặp mắt nhìn nhau trong im lặng, nhìn con mồi đứng giữa run cầm cập. Một gã cười nhếch môi lên tiếng. Thì ra còn có kẻ khác muốn lấy mạng cô ta, không riêng gì bên mình. Gã bên kia đáp lời. Nếu cùng mục tiêu xin đừng làm khó nhau. Tôi có ý này, chúng ta cùng nhau ra tay, sau đó mệnh ai người nấy về. Như vậy hai bên đều nhận được tiền công hậu hĩnh. Hai gã bên này nhìn nhau thăm dò ý kiến. Một lúc sau bọn chúng gật gù nói. Thôi được, có điều thủ cấp của cô ta phải do bọn tôi lấy đi. Gã bên kia xua tay nói. Không, chúng tôi cũng cần thủ cấp của cô ta. Có vậy người thuê chúng tôi mới chịu trả tiền công. Mang khúc giới về mà lãnh được tiền công thì chỉ bằng giết đại một người nào đó thế thân có phải tốt hơn không? Cần gì hao tổn sức lực đi theo cô ta làm gì? Lúc này, nét mặt của Lưu Ly trở nên tái mét, chân tay mềm nhũn như không còn sức. Vì sợ mà cũng là vì mệt do vừa phải chạy cả quãng đường xa. Một cá chẹp lưỡi lên tiếng. Vậy chia 50-50 được chứ? Chúng tôi cũng cần thủ cấp của cô ta về lĩnh thưởng. Lời của bọn chúng rất rạch ròi, đúng đám giang hồ thứ thiệt chứ không phải hạng vô danh tiểu tốt. Thay vì thêm một chuyện, chỉ bằng bớt đi một chuyện. Hai bên cùng có lợi, đấy chính là cách dân giang hồ nghĩ là hào hán. Hai gã phía trước gật đầu đồng ý, một gã hô lớn. Vậy chần chờ gì nữa, xông lên mau. Trong lúc Lưu Ly ở kiếp trước đang rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, thì ở hiện thực, Ngọc Điệp cũng rơi vào ngưỡng cửa tử thần. Người đó khom người cúi xuống thổi phù một hơi vào ngọn đèn sinh mạng. Ánh lửa bên trong đập rìu mấy nhịp rồi lại trở về trạng thái đầu. Mỗi một hơi thổi vào ngọn đèn sinh mệnh thì bên này Lưu Ly phải hứng chịu một nhát dao do mấy gã sát thủ vung ra. Song thao tác của cô lại nhanh hơn bọn chúng một bước, lẽ được những mũi dao sắc bén. Người này lại thổi tiếp một hơi. Lần này ngọn đèn ngoan cố bập bùng lên mấy cái, dường như không đủ sức thoát khỏi hơi thổi kia. Thì bên này Lưu Ly cũng bị trúng một nhát dao vào mặt sườn bên trái. Cô hét lên tiếng muốn xé rách màn đêm, tay đưa lên ôm chặt vết thương đang chảy máu, miệng gọi lớn ba lần. Ngô Văn Thanh! Ngô Văn Thanh! Ngô Văn Thanh! Cứu em! Cây đèn sinh mệnh sắp tắt, ngọn lửa sáng xanh chỉ teo tóp to bằng hạt đậu, giống con đom đóm lập lòe trước đó. Cả bên này vung dao lên cao, trừng mắt nhìn Lưu Ly đầy man dợ. Nụ cười đắc ý còn hiện rõ dưới lớp vải đen bịt mặt, trông đáng sợ vô cùng. Không thấy Văn Thanh xuất hiện càng cho Lưu Ly rơi vào tuyệt vọng. Lúc mũi dao sắp găm vào ngực và bụng Lưu Ly, cô sực nhớ ra một cái tết khác trong tâm thức. Lưu Ly dùng chút sức lực gọi lớn. Lý Văn Liêm, cậu ở đâu xin cứu mạng? Bà gã nhìn cô cười hô hố, giống bầy sói hoang đang vây quanh con mồi, thích thú cười cợt. Thình lình một cành cây được vót nhọn một đầu, tựa như mũi tên từ màn đêm phóng ra, lao vun vút về phía gã cầm dao tấn công với vận tốc kinh hoàng. Phập, Khúc cây chọc thẳng vào một bên mắt, xuyên thấu sang bên kia, óc ác văng tung tóe, còn người mắt vỡ vụn. Hắn á lên một tiếng, con dao trên tay rớt xuống cắm trúng mu bàn chân bên trái. Cả cơ thể to con đổ gục xuống đất trong tư thế quỳ gối. Hắn và những gã còn lại chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thình lình con dao đang kim chặt dưới mu bàn chân tự rút ra, bay lơ lửng trên không trung, di chuyển dần lên phía trên trán, nhắm vào con mắt còn lại phóng thẳng vào. Hắn thét lên tiếng nữa rồi tắt lịm, miệng há hốc chết ngay tức khắc. Cái chết đột ngột của gã khiến đồng bọn chùn bước, mắt đảo tiếng lia quan sát bốn bề, nhưng chẳng phát hiện ra động tĩnh gì, không gian lặng phắc. Tiếng rên rỉ của Lưu Ly vang lên khe khẽ. Cây đèn sinh mệnh vẫn còn chút ánh sáng yếu ớt, chứng tỏ Lưu Ly bên kia vẫn còn chút cơ hội thoát khỏi vòng vây. Nhưng người này không chịu để yên cho cây đèn, bởi vì người này biết đây là cơ hội hiếm có để tiếp cận. Nhìn vào mặt Ngọc Điệp, tay người đó siết chặt nắm đấm, miệng rít lên: "Mày phải chết!" Rồi hít vào một hơi thật sâu, ghé sát vào miệng đèn thổi. Rất nhanh sau đó, bà gã sát thủ lấy lại được bình tĩnh. Lợi dụng người giấu mặt kia chưa xuất hiện, cả bà gã vung dao lên cao, lao đến chỗ Lưu Ly rồi hét: "Giết!" Lại vang lên một tiếng kêu rú hãi hùng, là tiếng của một trong ba gã sát thủ. Thì ra trong đang mải mê dồn hết tâm trí lấy mạng Lưu Ly, nên không phát hiện ra đằng sau có người đột ngột xuất hiện. Anh ta lướt đến nhanh như một bóng ma, hay nói đúng hơn anh ta chính là một bóng quỷ. Chỉ cần một thao tác nhẹ đã khiến đám sát thủ bị văng ra xa cả mét, con dao trên tay rơi xuống đất, miệng mồm la oai oái. Người đó lớn tiếng quát: "Kẻ nào dám bắt đạt vợ ta, kẻ đó sẽ chết không toàn thây." Nói xong, anh ta cúi người đỡ Lưu Ly đứng dậy, áp sát thân hình nhỏ bé kia vào ngực mình. Cô nằm gọn trong vòng tay lạnh ngắt của anh ta, ngước ánh mắt sợ hãi lên, Lý Nhí nói: Cậu hai, là cậu." Anh ta hừ tiếng quát: "Gọi tôi là cậu cả, bởi tôi rất ghét con số 2. Thấy toàn thân của Lưu Ly rung lên bần bật vì sợ, anh ta lại không đành lòng, bèn hạ giọng nói nhỏ: "À thôi, xét theo cách xưng hô địa phương, em cứ gọi tôi là cậu hai cũng được. Vốn dĩ cũng chỉ là danh xưng theo vài bế mà thôi, không cần quá câu nệ." Lợi dụng hai người đang ôm nhau, một trong bà gã lượm con dao dài sáng loáng lao đến, toàn chém một nhát chí mạng vào cậu hai. Thế nhưng chỉ nghe thấy hắn ta rú lên tiếng kinh hồn khiếp vía, thì ra bàn tay của cậu hai Văn Thanh vừa vươn dài ngoặt ra đằng sau, mạnh lên cánh tay săn chắc kia một đường dài. Vết thương sâu đến nỗi lõm xuống thành rãnh, máu chảy đầm đìa. Lưu Ly bật đầu ra khỏi người anh ta, nhảy tới nắm chặt cánh tay bị thương của hắn, rồi đưa tay còn lại cào lên vết thương của gã thêm lần nữa, xong thì mới chịu buông ra. Anh ta hỏi: "Tại sao em làm vậy?" Lưu Ly nhìn anh ta lắc đầu nói: "Em làm vậy vì muốn tốt cho cậu, không muốn cậu bị vướng vào rắc rối này." Anh ta trừng mắt phóng tia nhìn sắc lạnh nhìn ba gã sát thủ. Lưu Ly giữ chặt cánh tay của cậu hai, lắc đầu khuyên nhủ: "Đừng mà cậu, đừng giết người nữa, có được không?" Anh ta tuy rất khó chịu với cách nghĩ nhân hậu của Lưu Ly, song ánh mắt hiền từ của cô đã làm tan chảy sự lạnh lùng vô cảm trong con người cậu hai. Anh ta không thèm liếc nhìn bọn chúng một cái, quát lớn: "Cút!" Bà gã chỉ đợi câu nói ấy phát ra, chẳng ai bảo ai, không kịp nhặt hung khí, đã vội bỏ chạy thục mạng. Đến cả xác đồng bọn cũng không kịp khiêng đi. Cậu hai nói với Lưu Ly: "Em hãy nhắm mắt lại, hít thở thật sâu mặc kệ mọi thứ. Có xuất hiện chuyện gì quái lạ cũng đừng mở mắt. Cuối cùng là hãy ôm chặt lấy tôi, đừng buông." Lúc ngọn đèn sinh mệnh dường như sắp tắt, thì bất ngờ tiếng khoen của đột ngột vang lên, báo hại kẻ gian một phen giật mình. Biết có người sắp vào đây, kẻ gian lập tức trốn sau tấm rèm cửa. Ngọn lửa lại bùng lên, nhịp thở của Ngọc Điệp dần ổn định trở lại. Cô trà bước vào, mắt đảo xung quanh phòng quan sát, Thấy ngọn đèn sinh mệnh vẫn sáng, cô Trà mới thở phào nhẹ nhõm. Song bật mãi đèn trong phòng vẫn không sáng, cô Trà lảm nhảm trong miệng. Quái lạ, vừa hồi chiều nó vẫn bình thường cơ mà. Dứt lời, cô Trà định bước đến kiểm tra tình hình của cô cháu gái yêu quý Ngọc Điệp thì bước chân thình lình khựng lại vì tiếng động vừa phát ra phía bên kia tấm rèm. Cô Trà nhìn chăm chăm sang bên đó, dưới ánh sáng đèn dầu leo lét sáng mơ hồ trông thấy một bóng đen. Cô Trà nhích lên thêm một bước cất tiếng hỏi. Ai đấy? Ai đang trốn bên đó? Tim cô đập thình thịch. Với bản tính can dạ của mình, cô Trà quyết định đi đến. Cô muốn xem người đứng sau tấm rèm kia là ai. Vừa gần đến nơi, cách tầm 3 bước chân nữa thì điện thoại của cô Trà đột ngột đổ chuông. Nhìn vào màn hình thì ra là ông bá cha cô gọi. Cô Trà xoay người đi nghe máy. Đến lúc nói chuyện xong khi quay lại đã không còn trông thấy bóng đen kia đâu nữa. Cô tự nhủ trong đầu. Lạ thật, rõ ràng khi nãy có bóng người thật mà. Thế mà chớp mắt một cái đã không thấy đâu nữa. Cô vẫn quyết định bước đến lật tung tấm rèm cửa, nhưng chẳng có ai, ngoài không gian lặng phắc. Cô Trà thở phào nhẹ nhõm, nghĩ mình quá đa nghi. Nhưng dù sao sự việc lần này vẫn khiến lòng cô có chút cảnh giác lo sợ. Cô quay lại nhìn nhỏ Na, dìu nó nằm lên chiếc ghế sofa rồi ngẫm nghĩ một lúc và biết ngày mai mình cần phải làm gì. Chớp mắt một cái, làn gió thoảng bên tai Lưu Ly đã không còn nghe thấy nữa, song cô vẫn không dám mở mắt. Cánh tay lạnh ngắt của cậu từ từ buông, cậu hai cất tiếng dặn dò Lưu Ly. Tôi chỉ có thể đưa em về đến đây, ngôi nhà này đã bị phong ấn bằng bùa. Cơ thể tôi mới phục hồi nên chưa đủ sức chịu đựng được những loại bùa ngải mạnh. Em vào đi, khi nào cần tôi giúp, cứ gọi tên tôi 3 lần, nhưng đừng có tái phạm thêm lần nữa. Tôi không muốn em tùy tiện gọi tên nam nhân khác, rõ chưa? Lưu Ly khẽ gật đầu, mở mắt ra đã không thấy cậu hai đâu nữa. Người đó quả thực đến rất nhanh, biến mất càng nhanh chóng. Nghĩ đến cảnh đêm hôm ở ngôi mộ cậu hai trong núi, Lưu Ly bất giác rùng mình ớn lạnh, da gà lông tóc dựng đứng. Lưu Ly men theo bức tường gạch nhà quan tri phủ tìm lối vào, bởi cửa chính đã được đóng im lìm. Mãi một lúc sau, Lưu Ly sực nhớ ra lối đi khi nãy mình thoát thân chính là lối đi đằng sau khu vườn cây ăn trái. Lưu Ly men theo lối gạch đi sang đó, quả thực cửa phủ của ngôi nhà vẫn hé. Chớp lấy cơ hội, Lưu Ly đẩy cửa bước vào. Bầu không khí bên trong im lặng đến rợn người. Bóng dáng ông lão cũng không thấy đâu nữa. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, tự hỏi trong đầu. Quái lạ, tại sao trong phủ có biến lại không có ai hay biết, cũng không có lính gác đi tuần tra. Chẳng nhẽ ông ấy không chi hô mọi người ư? Thình lình một bóng người lù lù xuất hiện phía sau, lướt một cái rất nhanh rồi biến mất sau những chậu cây cảnh. Bây giờ Lưu Ly mới phát hiện ra những chậu cây cảnh sinh thời quan tri phủ rất yêu quý, được chính bàn tay ông ấy chăm sóc tỉ mỉ, nay lại vàng vọt héo úa rụng lá. Cô từng nhớ ông nội cô có lần nói với cha cô rằng, theo quan niệm phong thủy, cây trồng có sức sống phát triển tốt, cây đâm chồi nảy lộc mới là điểm lành. Trong nhà có cây bị héo úa sẽ không tốt cho sức khỏe, khiến tinh thần của gia chủ sẽ bị giảm sút. Ngoài ra, cây lụi tàn là dấu hiệu của việc rò rỉ tài lộc, mang đến điều không may. Một người yêu cỏ cây trọng phong thủy như quan tri phủ không thể nào lại không nắm được những điều căn bản này. Nghĩ đến đây, Lưu Ly à lên một tiếng, dường như cô đã khám phá ra điều đó rất quan trọng. Thình lình bóng đen lại xuất hiện ngay trước mắt, có lúc rất mơ hồ, song có lúc lại rõ mồn một. Bóng ma kia chính là vị quan tri phủ vừa mới mất. Ánh mắt ông ấy buồn rười rượi nhìn cô, im lặng một lúc lâu rồi lầm lũi quay lưng bỏ đi mà không nói một lời. Lưu Ly lên tiếng hỏi với theo. Bẩm quan, nếu quan còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành, thảo dân sẽ giúp quan hoàn thành nó. Đôi chân quan phủ đột ngột khững lại, từ từ xoay người nhìn cô buồn bã không nói, rồi lại xoay người lướt đi tiếp. Lưu Ly chạy theo sau, khoảng cách hai người khá gần nhau, chỉ cách tầm 3 bước chân thôi, vậy mà đuổi mãi vẫn không kịp. Đến dãy nhà kho phía sau thì bóng hình quan tri phủ hoàn toàn biến mất. Lúc này Lưu Ly rùng mình một cái, da gà nổi cuồn cuộn trên cơ thể. Cảnh vật và không gian nơi này thật ảm đạm, âm u, khiến cho những ai một khi đặt chân vào đây không khỏi ớn lạnh. Bỗng, có tiếng rì rầm rất khẽ phát ra từ bên kia gian nhà bỏ hoang, đánh thức bản tính tò mò trong cô. Lưu Ly ghé mắt nhìn qua kẽ hở trên cửa sổ. Bên trong gian phòng được quét dọn khá sạch sẽ, khác hẳn với vẻ hoang toàn bị mạng nhện giăng kín bên ngoài của gian nhà. Cây đèn dầu được đặt giữa gian phòng, ngay dưới đất trước mặt người đàn ông. Phía đối diện ông ta là một người đàn bà đã luống tuổi, ngồi xoay lưng lại với hướng Lưu Ly nhìn vào. Tuy không trông thấy mặt người đàn bà, nhưng hương thơm trên người bà ta đã phản bội chính mình. Mùi hương này khá đặc biệt, nó phảng phất qua rất nhẹ nhàng. Chỉ cần hít một hơi thật sâu thì hương thơm đấy lưu lại trong khoang mũi khá lâu mới hết. Là một người khá nhạy bén với các mùi hương, Lưu Ly đoán người đàn bà kia không ai khác chính là vị phu nhân của quan tri phủ. Bởi lẽ trong lúc trang điểm cho tử thi, bà ấy từng xuất hiện với hương thơm này, ngay cả trên người gã sát thủ kia cũng có, khiến Lưu Ly càng dấy lên nỗi nghi ngờ. Ông ta vô cùng điềm tĩnh, ông thổi hai hơi vào miếng hương khiến nó càng cháy đượm, rồi miệng lầm rầm tụng niệm. Khói hương phả đến nơi nào, những làn khí đen lờ mờ lập tức bất động, giống như bị giữ chặt. Lưu Ly lần đầu tiên trông thấy cảnh đạo sĩ làm phép, cũng không biết rằng đây là một pháp thuật rất thường gặp trong các chiêu pháp thần kỳ của một môn phái nào đó trong giới tâm linh. Nhờ khói và bùa chú khiến các oan hồn hay cả những ngạ quỷ vất vưởng xung quanh đều phải khiếp sợ đau đớn. Khi miếng hương cháy hết, ông ta lại dùng gốc hai cây trúc đã được vót nhọn cắm phập xuống đất, rồi rũ hai lá bùa vàng đã viết sẵn cho cháy bùng lên, dính lên trên hai ngọn trúc. Hai cây trúc sáo liền cháy phừng phừng như hai ngọn nến, soi sáng ít nhiều không gian trong phòng. Lưu Ly nhìn thấy bóng quan tri phủ xuất hiện ở một góc trong gian nhà, ông ấy ôm lấy cơ thể gầy gò của mình, gào thét trong đau đớn tuyệt vọng. Lúc cây sáo trúc và lá bùa cháy hết, đầu quan tri phủ tự rơi xuống đất lăn lóc rồi tan biến vào hư không. Lưu Ly tức giận định hét lên, mở cửa xông vào, thì bất ngờ cánh tay giả nua cổng cụ chụp lấy cổ tay cô kéo lại. Đưa tay lên miệng xịt dài một hơi, xong kéo Lưu Ly đi khỏi. Cảnh đó vẫn làm cô kinh hãi cho tới khi hai người bước vào phòng trang điểm. Lưu Ly len lén nhìn sang xác quan tri phủ, khóe mắt bỗng dưng tuôn lệ. Cô gạt nước mắt, hỏi ông lão. Cụ ổn chứ? Cháu định về đây tìm cụ xem cụ ổn không, thì bắt gặp bọn họ thư ếm linh hồn quan tri phủ. Ông cụ gật gù nói. Sau khi cô đi, tôi đã dụ hai gã còn lại ra khỏi phủ quan, còn hai gã đuổi theo cô. Lưu Ly tròn mắt hỏi lại. Mình cụ hạ được hai gã kia sao? Thật đáng ngưỡng mộ cụ. Ông lão thở hắt ra một hơi rồi nói. Có những chuyện không phải dùng sức đã hạ gục đối phương, mà phải dùng trí. Dùng trí không dùng sức, vừa khiến đối phương bất ngờ rơi vào thế bị động, mà bản thân mình cũng không cần hao tốn sức. Lưu Ly nói, ông đã giết bọn chúng. Vừa nói bàn tay cô duỗi thẳng tắp đưa ngang cổ, giống như thao tác con dao cứa cổ gà. Ông lão gõ một cái lên đầu cô rồi nói, cái con nhóc này, xem ra trí tưởng tượng của cô phong phú thật. Tôi xưa nay chưa từng hãm hại ai bao giờ, đó là điều cấm kỵ trong nghề bốc thuốc đoán quẻ. Lưu Ly tò mò hỏi, vậy ông nói cho cháu biết đi, làm sao ông thoát khỏi hai người bọn họ? Ông cụ rít điếu thuốc lào rồi trả lời, bởi tôi nhận ra giày dưới chân chúng đang mang giống y chang với giày của binh lính trong phủ. Cô nghĩ mà xem, đêm xảy ra nhiều biến động như vậy mà trong phủ không xuất hiện một bóng người tiếp ứng vây bắt, ngay cả gia chủ cũng không. Điều đó chứng tỏ rằng đám hung thủ là những binh lính trong nhà, không chỉ thông thạo địa hình còn nắm được các chỗ quan trọng. Những người còn lại, tôi đoán họ đã bị đánh thuốc mê. Lưu Ly lờ mờ đoán ra suy nghĩ của ông cụ, gật gù nói tiếp lời. Nên ông không hạ gục bọn chúng mà muốn để Thái Sử Đại Nhân dùng binh pháp để trừng phạt. Vậy còn cháu, ông không đi tìm cháu là vì ông đoán được cháu sẽ không sao? Ông cụ đít thêm một hơi thuốc, nhả làn khói trắng toát ra khỏi miệng trả lời. Hồi tối tôi thấy hướng đó có chòm sao bắt đầu chiếu sáng, nghĩ sẽ có quý nhân phù trợ, mới dặn cô chạy theo hướng đó sẽ an toàn. Còn về mấy gã lính kia, muốn biết chân tướng họ có phải là hung thủ không, bây giờ chỉ có thể dựa vào một người. Lưu Ly ngạc nhiên vội hỏi, là ai? Là ai mới được chứ? Ông lão cười nói, là cô đấy, cô gái. Trời vừa tờ mờ sáng, Lưu Ly mặt mày nhem nhuốc, quần áo dính bẩn đã đứng trước công đường đánh trống kêu oan. Trên tay cô là cáo trạng do ông cổ soạn sẵn. Quan lớn có chút bất bình khi trời chưa sáng đã bị làm phiền. Sau nghe nói có người kêu oan cho quan tri phủ, ông lại dẹp bỏ suy nghĩ hẹp hòi sang một bên. Quan ra lệnh mời người đánh trống kêu oan vào công đường, bắt đầu xét xử. Quan thái sử đọc xong tờ cáo trạng nhìn cô rồi hỏi, người có oan tình gì, mau kể ra quan nghe. Nếu người không đưa ra được chứng cứ thuyết phục về hung thủ, quan sẽ xử tội người theo luật. Lưu Ly bình tĩnh đáp, dạ bẩm quan, thảo dân có một thỉnh cầu, mong quan chấp thuận. Thái sử đại nhân ngạc nhiên nhìn Lưu Ly, song vì lời nói quả quyết của cô nên quan gật đầu đồng ý. Nhà ngươi có thỉnh cầu gì cứ nói. Lưu Ly đáp, dạ bẩm, trước khi xử án, đại nhân có thể triệu tập hết binh lính trong nhà quan tri phủ ra trước công đường hay không ạ? Đấy là thỉnh cầu của cô ư? Quan hỏi. Dạ bẩm, vâng ạ. Thôi được, ta tin người lần này. Người đâu, mau mau bảo quân lính trong nhà quan tri phủ triệu tập hết ra đây cho ta. Nhớ không được vắng mặt ai, kể cả đang cáo bệnh. Tức thì, lệnh quan được truyền đi, tất cả già trẻ lớn bé trong phủ quan, có cả thầy hơn 20 người, cả người làm là nữ cũng có mặt trong đó. Lúc tập hợp đông đủ, quan lên tiếng hỏi, có ai vắng mặt không? Một người bước lên phía trước, khom người chắp tay bẩm, dạ bẩm đại nhân, trong phủ ngoài binh lính xin nghỉ phép về quê triệu tang mẹ từ 3 ngày trước, thì tất cả đều có mặt đông đủ ạ. Quan thái sử ử tiếng rồi nói tiếp, xét mốc thời gian người này về triệu tang mẹ với thời gian quan tri phủ bị sát hại thì sớm hơn 2 ngày, một đêm. Tuy nhiên, vì quan tri phủ bị người trong nhà lén ra tay đầu độc từ trước nên cậu ta vẫn ở trong diện tình nghi, cũng không thể bị vắng mặt mà loại bỏ. Điều tra hết cho quan. Dạ vâng. Lưu Ly đi một vòng xung quanh đám quân lính đứng xếp hàng dưới công đường, xong lại không phát hiện ra mùi hương quen thuộc. Cô đang nghi ngờ về khứu giác nhạy bén của mình, có phải do quá mẫn cảm nên mới có những suy nghĩ nông nổi. Tiếng quát của quan thái sử khiến Lưu Ly giật mình, quay lại cúi gằm mặt. Nhà ngươi đã phát hiện ra điều gì khả nghi chưa? Dạ bẩm đại nhân, hôm quan tri phủ gặp nạn, thảo dân cũng có mặt ở đó. Tuy không trông thấy mặt hung thủ bởi bọn chúng bịt mặt, nhưng trên người gã cầm đầu lại toát ra một mùi hương rất đặc biệt. Bởi vậy, thảo dân nghĩ hung thủ thật sự không có mặt ở đây. Quan thái sử bực mình quát. To gan, dám đem thời gian quý báu của quan ra làm trò đùa. Nhà ngươi biết tội gì chưa? Lưu Ly vội quỳ xuống thưa. Bẩm quan, mùi hương không còn, nhưng thảo dân vẫn có một cách chứng minh trong số quân lính này có đồng bọn của hung thủ. Xin đại nhân cho thảo dân thêm một cơ hội. Lúc này vị phu nhân vợ quan tri phủ bước vào, nét mặt buồn bã nhìn Lưu Ly. Thỉnh an quan lớn xong, bà ấy được quan ưu ái cho ngồi bàn dưới tiếp chuyện. Lưu Ly nhìn chằm chằm vào vị phu nhân không chớp mắt, nói trong lòng, đúng rồi, chính là mùi hương này. Quan lớn đập bàn quát, cách gì còn không mau nói ra, lần này dám đùa giỡn với quan đừng trách ta nặng tay. Bỗng ngoài trời đang gió yên biển lặng, mây đen từ đâu kéo về, gió gào thét nổi lên dữ dội, tựa như tiếng khóc ai oán thê lương của người đã khuất. Không lâu sau, trời đổ mưa như chút nước, mặc dù đây mới chỉ là cơn mưa đầu mùa. Trong suốt trận mưa, tất cả mọi người đều căng thẳng như muốn nghẹt thở. Thỉnh thoảng một vài tiếng sấm nổ rền trời từ trên cao dội xuống, tựa như muốn xé toang không gian ra thành trăm mảnh. Một lúc sau, mưa đã ngớt, chỉ còn lất phất vài hạt, xong mồ hôi lại đổ thành dòng khắp người vị phu nhân. gần như nghe thấy tiếng lộp độp khi chúng rơi xuống đất. Lưu Ly chậm rãi bước đến trước mặt, nắm nhẹ vào bàn tay mềm mại của vị phu nhân giơ lên ngang mặt, nhìn vào bộ móng tay của bà ấy hỏi: "Phu nhân, móng tay của người gãy rồi, đợi lát nữa thảo dân sẽ mang đồ nghề đến sửa lại móng tay cho phu nhân." Bà ấy giật mình vội vàng thụt cánh tay lại, vén ống tay áo phủ kín như thể đang muốn che giấu bàn tay. Vị phu nhân cười gượng trả lời: Thôi, không cần đâu. Hôm qua tôi tỉa cây cảnh ngoài vườn, không may bị gãy móng." Lưu Ly mỉm cười quay đi, song nụ cười trên môi rất nhanh tắt lịm. Cô nghĩ thầm trong đầu: "Phu nhân, bà nói dối. Những chậu cảnh ngoài kia rõ ràng mấy ngày nay không có người chăm sóc, dẫn đến héo úa vàng vọt thiếu sức sống, thậm chí có cây muốn chết khô. Vậy mà bây giờ phu nhân lại nhận mình vì chăm sóc cây cảnh mà móng tay bị gãy. Hơn nữa, chẳng có người vợ nào yêu thương chồng mình thật lòng, khi chồng vừa chết còn chưa kịp hạ táng, lại có tâm trạng đi chăm sóc hoa, làm móng tay tô môi kẻ mắt. Những điều này càng như muốn chứng minh những suy nghĩ của Lưu Ly là đúng." Cô chậm rãi bước đi trước đám quân lính, quan sát một hồi rồi nói: "Phiền các anh vén hết tay áo cao lên, tôi muốn kiểm tra cánh tay của các anh." Người quản gia tiến lên nói: "Tiểu thư đường đường là con dâu của nhà phú hộ giàu có nhất vùng này, cớ sao lại có những lời lẽ thô tục và vô lý như vậy chứ?" Lưu Ly quay lại bẩm quan: "Dạ bẩm quan, vì trong số hung thủ đêm qua truy sát thảo dân nhằm giết người bịt đầu mối, đã có người bị thương trên cánh tay. Chỉ cần trên tay họ không có vết thương do móng tay gây ra, chứng tỏ hung thủ không có mặt ở đây." Người quản gia toàn lên tiếng nói gì đó, xong bị quan lớn giơ tay cản. Quan thái sử nói: "Đằng nào sự việc đã đi đến nước này rồi, cứ làm theo lời cô gái kia nói. Hung thủ không phải một trong những người có mặt ở đây, khi đó quan sẽ cân nhắc xử cô ta tội cố ý kéo dài thời gian quan xử án và tội đặt điều vu khống." Đám quân lính đồng loạt vén tay áo lên cao sau câu nói của quan lớn, những cánh tay trơn tru vươn dài thẳng tắp. Ông lão bấy giờ nghĩ thầm trong đầu: "Thôi chết, có khi nào mình phán đoán sai? Nếu vậy chẳng phải vô tình mình đẩy con bé vào chỗ chết được." Cùng lúc đó, một cơn gió nhẹ từ bên ngoài thổi thốc vào, xoáy tròn, bỗng lướt qua đầu mọi người không một tiếng động, chỉ cuốn lên một làn bụi mỏng dưới đất, táp đầy lên mặt mũi. Ông lão lại lầm rầm trong miệng: "Hàn khí thấu xương, có vẻ rất bình thường." Quý vị thân mến, Duy Thuận xin dừng buổi phát truyện của ngày mùng 1 Tết tại đây. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều đã đón nghe và theo dõi. Và không biết được rằng là câu chuyện này sẽ diễn biến như thế nào tiếp theo, nhưng mà Thuận tin rằng đây là một bộ truyện rất là đáng để mong chờ của tác giả Trần Linh. Rất là nhiều các nhân vật, nhiều tuyến câu chuyện được lồng ghép đan xen và đang rất là cuốn hút, phải không ạ? Và xưa giờ thì Trần Linh luôn luôn nổi tiếng với những bộ truyện dài và đầy hấp dẫn. Nên quý vị cứ theo dõi toàn bộ câu chuyện này, Thuận tin rằng là quý vị sẽ không lãng phí thời gian của mình đâu. Trong những ngày đầu xuân năm mới như thế này thì ban ngày thì chúng ta đi thăm người thân yêu của mình rồi, tối về thì ăn nhậu với gia đình xong xuôi, 9 giờ lên giường, đắp chăn, và trong tiết trời se se lạnh của mùa xuân nữa, nằm nghe những câu chuyện ma thì còn điều gì hấp dẫn bằng, phải không nhỉ? Rồi, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, ngày mùng 2 Tết, lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm nhé.